chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, khoảng cách lễ tình nhân. Chỉ còn lại mấy ngày, đây là, phụ vương ta sừng rồng, đem ngao cổ một nửa sừng rồng giao cho Ngao Lam trước mặt. Ngao Lam rõ ràng hiển lộ ra một tia yêu thương chi sắc. Quang mang biến ảo, chậm rãi hóa thành hình rồng. Đây là theo Long Huyết Đại Trận bên trong tìm ra. Phía trên khí tức cùng ngao cổ rất tương tự. Nhiếp thần trả lời, đồng thời an ủi. Bất quá cái này ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Dùng linh sinh đồng từ phía trên khí tức đến xem. Chỉ ít có thể lấy chứng minh. Lão Long Vương ngao cổ bây giờ cũng chưa chết. Còn giữ tánh mạng, yên tâm đi. Thiên Vân Điện đoán chừng không được bao lâu liền đem cùng Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, có lẽ cần phải liền có thể đem hắn cứu về rồi. Hy vọng như thế đi. Ngao Lam hơi hơi cúi đầu xuống. Thanh tịnh trong con ngươi lần đầu lộ ra một cỗ yêu thương chi sắc. Tốt, tốt đáng yêu a. Đúng lúc này, Nhiếp Thần chợt chú ý tới một bên Phồn Hoa Thành nữ chăm chú nhìn Ngao Lam. Trong đôi mắt đẹp đều dường như lóng lánh quang mang. Nghĩ không ra Ngao Lam thế mà còn có thể biến thành hình người. Oa, nho nhỏ, mềm mại, cái này cũng thật là đáng yêu đi. Phồn Hoa Thành nữ hưng phấn bay lên trước. Xoa bóp Ngao Lam khuôn mặt, lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Nhất thời liền lộ ra càng thêm hưng phấn. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Ngao Lam tại Thiên Vân Điện thời điểm liền cực kỳ được hoan nghênh. Thậm chí bị vật biểu tượng đồng dạng đối đãi. Nhưng Phồn Hoa Thành nữ biểu hiện cũng thật sự là quá nhiệt tình chút. Cái này thỏa thỏa cũng là Long Noah. Chú ý tới Nhiếp thần quăng tới ánh mắt. Phồn Hoa Thành nữ lập tức vội vàng giải thích. Như thế mềm manh tiểu Long. Đổi thành bất cứ người nào. Đều hoàn toàn không cách nào chống cự ở A. Càng quan trọng hơn là. Chấm ngoặc kép. Phồn Hoa Thành nữ oán trách nhìn chằm chằm Nhiếp thần. Đáng yêu như vậy Ngao Lam. Người tốt ý tứ cưỡi nàng sao? Nhiếp thần. Vì cái gì không có ý tứ? Ai nói đáng yêu liền không thể cưỡi rồi? Có thể. Có thể dạng này quá phận a. Phồn Hoa Thành nữ do dự hơn nửa ngày. Mới rốt cục làm ra quyết định biện pháp. Ta mặc kệ. Tóm lại lần sau cưỡi thời điểm nhớ đến kêu lên ta. Chí ít. Để cho ta nhiều cưỡi mấy lần. Ha ha ha. Nghĩ không ra thành nữ vẫn rất bên trên nói. Cũng không phải là không thể được. Đúng lúc Ngao Lam gần nhất thực lực có tăng lên. Chờ ngày nào liền mượn ngươi một ngày đi. Bất quá chú ý đừng cưỡi thời gian quá dài. Không phải vậy ta sợ Ngao Lam không chịu đựng nổi. Yên tâm đi. Ta đối cưỡi rồng vẫn là có một chút tri thức. Phồn Hoa Thành nữ cái kia tiếu mỹ dung nhan lộ ra. Một tia vi diệu chi sắc. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Ngao Lam. Tuy nhiên thanh âm ngọt ngào. Lại làm cho Ngao Lam trong lòng phát lạnh. Tiểu Ngao Lam, có thời gian đến ta tẩm cung một lần nha. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi lông tuốt chọc. Tê tương đương, Ngao Lam trong nháy mắt liền dọa đến lui lại một bước. Làm bộ đáng thương nhìn lấy hai người. Nàng hiện tại rất muốn nói. Uy, yêu yêu Linh nha, nơi này có hai tên biến thái. Mà lại là muốn đối với vẻn vẹn chỉ có 200 tuổi. Vẫn là cái tiểu nữ hài ta ra tay a. Có thể nghĩ đến hai người kia chính mình một cái đều đánh không lại. Ngao Lam lại đành phải đem lời nuốt tại trong bụng. Đem không trung thành bảo hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Hai người một rồng rất nhanh quay trở về thánh địa. Phồn Hoa Thành nữ tựa hồ sợ Nhiếp thần rời đi. Giữ lại nói. Lễ tình nhân còn có mấy cái ngày. Nữ đế để cho ta lưu lại ngươi. Tại lễ tình nhân trước đó. Người trước không cần phải gấp trở về. Thực sự không được. Tại Phồn Hoa Thánh mà chuẩn bị lễ vật liền tốt. Ta biết. Lễ tình nhân lễ vật đương nhiên là muốn cùng ngày về đi mới tính kinh hỉ. Nhiếp thần cười nói. Rốt cuộc trong lòng của hắn rất rõ ràng. Sở Thanh Nguyệt thậm chí không tiếc vận dụng Phồn Hoa Thánh nữ đem chính mình chi tiêu đi. Khẳng định là muốn chuẩn bị lễ vật gì. Có điều. Nữ đế đến tột cùng muốn phải chuẩn bị là lễ vật gì. Thế mà lại phí lớn như thế khổ tâm. Thanh Nguyệt nữ đế lần này thầm bên trong hành động thật sự là quá bí ẩn chút. Trong lúc nhất thời, thế mà liền Nhiếp thần cũng hoàn toàn không nghĩ ra được. Vậy là tốt rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phồn Hoa thánh nữ ôn nhu cười một tiếng. Dung nhan kiều mị rung động lòng người. Như thế trăng sáng lên cao. Bốn bề vắng lặng. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem ta mời được trong phòng sao? Tương đương rốt cuộc. Ngày tốt cảnh đẹp. Nhân gian có thể có mười mấy hưởng thụ nha. Tương đương. Phồn Hoa thánh nữ vốn là xinh đẹp, gương mặt mang lên một tia mềm mại đáng yêu yêu dã. Lộ ra càng thêm điềm đạm rung động lòng người. Nhất là cái kia vai cùng váy dài bầy phân nhánh xứ sở lộ ra thon dài đùi ngọc. Như mỡ đông giống như trắng tinh không tì vết. Phồn Hoa thánh nữ cười tủm tỉm thân cận Nhiếp thần. Cái kia thân thể mềm mại tựa hồ lập tức liền muốn hoàn toàn dính sát. Nhiếp thần lại vào lúc này móc ra còn sót lại một cái khổn tiên thắng. Nụ cười vi diệu. Khục, hôm nay ánh trăng hơi có chút quá sáng. Không thích hợp ngủ. Quên đi đi. Chờ ngày khác lại tiếp tục, ta nguyện ý theo lúc chờ ngươi, mà lại chỉ chờ một mình ngươi a. Tương đương. Phồn Hoa thánh nữ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hướng về Nhiếp thần vứt ra một cái mị nhãn, lập tức, vội vàng xám xịt quay đầu. Rốt cuộc nàng thế nhưng là rất rõ ràng cái này dây thừng uy lực. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại là có thể thời gian ngắn ngủi bên trong không chút nào giảng đạo lý hạn chế lại đại đế. Cường giả, ban ngày cái mông còn đau rát đâu. Phồn Hoa thánh nữ cũng không muốn lại bị đánh một lần. Hừ, các ngươi làm sao đều có đánh đòn loại này kỳ quái ham mê a. Oán hận nhẹ hừ một tiếng. Phồn Hoa thánh nữ đành phải vội vàng rời đi. Sợ sau một khắc cái kia căn khổn tiên thằng liền sẽ bay đi ra. Lại lấy loại kia kỳ quái tư thế đem chính mình một mực trói chặt. Còn tốt lưu lại một cái khổn tiên thằng. Bằng không còn thật sự không cách nào trấn trụ hắn. Nhiếp thần bất đắc dĩ cười một tiếng. May mắn chính mình lưu lại cái hậu thủ. Bằng không, còn thật không tốt ứng đối Phồn Hoa thánh nữ dạng này trời sinh vưu vật. Đúng rồi, lễ tình nhân lễ vật ngươi kế hoạch thế nào? Có thể tìm đầy đủ 9 con rồng đi. Nhiếp thần quay người nhìn về phía Ngao Lam nói. Ngao Lam có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Lòng tin tràn đầy. Hừ. Yên tâm đi, bây giờ ta Long Vương địa vị đã vững chắc. Không dám nói 5 đầu 6 đầu. Tìm 8 đầu 9 đầu huyết mạch tinh thuần Long vẫn là rất dễ dàng. Nhiếp thần một trận trầm mặc. Chú ý tới Nhiếp thần bất đắc dị ánh mắt. Ngao Lam đầu nghiêng về bả vai. Hơi nghi hoặc một chút. Sao rồi? Nhiếp thần. Không có gì. Cũng là cảm giác ngươi số học hoàn toàn như trước đây tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày mùa hè nam gió nhẹ nhàng phất qua. Nhiếp thần nhìn về phía nơi xa. Trên vì cuồn cuộn bát ngát sáng chói tinh không. Phía dưới vì ngàn vạn phồn hoa bay múa theo gió. Như thế cảnh đẹp. Đích thật là chính mình tại phía xa không biết nơi nào quê hương chỗ khó có thể có. Như vậy độc đáo mỹ cảnh bên trong. Nhiếp thần không khỏi tâm tình thật tốt. Theo bước ra một bước. Ích hải cảnh uy áp mạnh mẽ tản ra. Như là thâm thúy hải dương, cuồn cuộn dao động vô cùng vô tận, hướng về bốn phía khuếch tán, cuốn lên từng trận phong ba, vô số phồn hoa đều tại cái này dưới bầu trời đêm tùy theo múa nhẹ. Thường có trùng chim kêu khẽ, ánh trăng trong sáng, huy sái xuống, ngôi sao đầy trời như phiếu miểu vũ trụ, tăng thêm mấy phần tuyệt diệu chi cảnh, ngày mùa hè mông lung, làm cho người mê say. Mà khoảng cách lễ tình nhân cũng chỉ còn lại mấy cái ngày. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.